Bá Vương, chương 20:20, Tàn Kiếm Thuận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần lặng lẽ trôi qua. Trong một tuần này, toàn bộ đệ tử của Thạch Hà Kiếm Tông liên tục tìm kiếm. Hầu như là khắp mọi nơi trong vòng vạn dặm đều bị moi móc lên tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc không người nào phát hiện được tung tích của hai người Vũ Hạo cả. Xác của Điền Trung cũng được tìm thấy ở trong đống đổ nát ở trong sơn trang Hứa gia. Mọi người ai cũng nghĩ vì hắn xả thân ngăn địch để cho hai người kia chạy thoát nên mới vẫn lạc tại đây. Bất giác trong lòng đám người đều cảm thán tinh thần xả thân vì đồng đội của Điền Trung không thôi. Có điều dọc đường đi, những thi thể đám tộc nhân Hứa gia bị Vũ Hạo đánh chết lần lượt bị phát hiện khiến đám đệ tử nội môn càng thêm rung động không thôi. Những tộc nhân Hứa gia kia, thông thường đều trong tình trạng một kích mất mạng. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Hai đệ tử ngưng khí rốt cuộc làm thế nào mà làm được. Hơn nữa, khi bọn hắn nhìn thấy thi thể Hứa Cường và mấy tên đệ tử Hứa gia kia trong rừng rậm. Nhìn nơi đó vô cùng thê thảm, bọn họ cũng có thể mường tượng ra được tình huống lúc đó. Tâm thần của cả bọn đều chấn động mãnh liệt. Tìm kiếm hơn một tuần, cuối cùng mọi người đều nghĩ Vũ Hạo và Linh Vân hẳn là đã chết rồi. Hắn tử vong hẳn là trong khu rừng rậm của Lạc Trần Sâm Lâm này. Nơi này có không ít hung thú. Có quá nhiều lý do giải thích cho việc một người tử vong tại đây nhưng không thể nào tìm thấy xác được. Hơn nữa, từ trong miệng của mấy gã đệ tử còn sót lại của Hứa gia thì biết được người truy sát Vũ Hạo cuối cùng là thiếu chủ Hứa Phúc Hưng có tu vi trúc cơ. Trung kỳ. Thì bọn hắn cũng đã nghĩ rằng, Vũ Hạo, thật sự đã chết rồi. Còn tin tức về Linh Vân cũng là một ẩn số. Mọi giả thuyết suy đoán của mọi người đó chính là Vũ Hạo ở lại cầm chân đám người Hứa Phúc Hưng để cho Linh Vân mới có cơ hội báo tin về phía Tông Môn. Sau khi giết chết Vũ Hạo thì Hứa Phúc Hưng mới tiếp tục diệt sát Linh Vân. Cả hai đều không có hồn bài ở trong Tông Môn cho nên cái chết của họ vẫn là một bí ẩn. Tất cả chỉ có một đáp án đưa ra đó là đã chết. Sau nhiều ngày tìm kiếm vất vả tất cả mọi người đều trở lại tông môn. Trận phản loạn của Hứa gia cũng chấm dứt tại đây. Thạch Hà Kiếm Tông lấy thủ đoạn lôi đình trực tiếp diệt sạch phản loạn tạo thành tiếng vang oanh động bốn phía. Khiến các tông môn và các gia tộc phụ thuộc vào một vài thế lực khác kiêng kỵ không thôi. Mà nguyên do Hứa gia làm phản. Dưới sự truy xét của Thạch Hà Kiếm Tông cũng đã tìm ra rất nhiều manh mối. Chuyện về ấn ký trong huyết mạch chỉ là một lý do mà thôi. Nhưng vì những nguyên nhân phía sau sâu xa hơn, sau khi tổng hợp mọi manh mối lại thì liên quan quá lớn. Khiến Thạch Hà Kiếm Tông không khỏi chấn kinh. Một khi việc này tông môn không kịp ngăn cản được, như vậy có thể kéo theo toàn bộ đều biến loạn. Như việc Hứa gia nếu như thành công. Thì tất cả các gia tộc phụ thuộc trong khu vực của Thạch Hà Kiếm Tông nghe được tin tức đều sẽ lập tức hành động mà lần lượt phản loạn. Nếu trong thời điểm đó mà có thêm địch nhân xâm lấn. Ngược lại rất có thể khiến cho tông môn phải gánh chịu tổn thất vô cùng thảm trọng. Thậm chí không chừng có thể khiến tông môn lâm vào họa diệt môn. Cho nên, công lao của ba người Vũ Hạo, Linh Vân, Điền Trung lúc này là rất trọng yếu. Nếu như không có tin tức kia truyền về thì tông môn rất có khả năng bị đe dọa một cách trầm trọng. Sự tình lần này liên lụy phía sau rất lớn. Hơn nữa, sau khi có thêm nhiều manh mối bị điều tra ra. Khiến cho Thạch Hà Kiếm Tông trầm mặc. Vì một nguyên nhân nào đó mà bọn họ cũng không tiếp tục điều tra thêm nữa. Nhưng toàn bộ tu sĩ trúc cơ và cao tầng trong tông môn lại trở nên cảnh giác hơn hẳn ngày thường rất nhiều. Dường như... Một hồi mưa gió sắp đến. Lúc này trong hang động ở một khu vực nào đó trong Lạc Trần Sâm Lâm. Một tuần này được Vũ Hạo tận tình chăm sóc. Khiến cho Linh Vân đã khôi phục được 8-9 phần. Nhưng cả hai không vội rời đi mà quyết định ở lại đây thêm vài ngày nữa. Cuộc sống của hai người như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy. Ngày ngày cuốn quýt lấy nhau. Như một đôi thần tiên quyến lữ. Trông hết sức hưởng thụ. Ôm mỹ nhân trong lòng Vũ Hạo cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau trận chiến vừa qua cả hai đã đạt tới bình cảnh chỉ cần thêm một mồi lửa thì có thể trực tiếp đột phá. Hệ thống mở ra phần thưởng nhiệm vụ vừa rồi đi. Đinh, ký chủ xác nhận mở phần thưởng. Xác nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được cực phẩm địa cấp công pháp hư không hoán hỏa pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được cực phẩm địa cấp pháp bảo bá vương điện. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 3 viên trúc cơ đan. Âm thanh máy móc của hệ thống chậm rãi vang lên khiến sắc mặt của hắn trở nên dồn dập. Khẽ gật đầu hài lòng, mặc dù chưa biết công dụng của chúng nhưng thấy cả hai đều là địa cấp cực phẩm là hắn đã thỏa mãn rồi. Cảm thấy nằm ôm nữ nhân của mình, Vũ Hạo cảm giác như vận khí của mình tăng lên không ít. Cậu tiếp tục mở miệng. Hệ thống mở nốt phần quà còn lại cho ta. Đinh, ký chủ xác nhận mở gói quà vượt cấp khiêu chiến. Xác nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được tàn kiếm thuận thiên phẩm cấp chưa rõ. Âm thanh hệ thống thông báo xong lập tức rơi vào khoảng lặng. Vũ Hạo triệt để ngơ ngác. Hả, hết rồi à, thứ đồ dỉ xét này là gì đây? Nhìn vào thanh tàn kiếm dỉ xét trong kho lưu trữ. Sắc mặt Vũ Hạo trở nên cổ quái. Bàn tay của hắn đang ôm Linh Vân vô thức siết chặt lấy bầu ngực của nàng khiến nàng. Một tiếng. Tiểu Hạo, sao chàng tự nhiên dùng lực mạnh vậy? Linh Vân trừng mắt nhìn hắn. Lúc này nàng mới nhìn thấy sắc mặt khó hiểu của Vũ Hạo thì lại hỏi. Tiểu Hạo, chàng sao vậy? Sao nhìn sắc mặt của chàng nhìn khó coi thế? À, ngày trước khi huynh đi ra ngoài tông rèn luyện vô tình đi vào trong một động phủ của một lão bất tử nào đó rất quỷ dị. Huynh phát hiện có một thanh kiếm gì bên trong hết sức bất phàm. Nói rồi cậu lấy ra thanh tàn kiếm vừa được hệ thống tặng mang ra. Một khí tức tang thương từ trong thanh kiếm được Vũ Hạo cầm lên trên tay. Thanh kiếm chỉ còn có một nửa, nhưng chiều dài của nó thì tương đương với chiều dài của Hỏa Long kiếm lúc trước. Trên thân kiếm hầu như là bị rỉ sét toàn bộ, có khắc hai chữ Thuận Thiên, vô cùng là rõ nét. Tuy nhìn nó trông như một thanh phế liệu nhưng Vũ Hạo biết hàng của hệ thống thì không có cái gì là phế liệu cả, huống hồ chi đẳng cấp của nó còn chưa rõ. Theo như Vũ Hạo thấy, những đồ mà không rõ phẩm cấp thì đó chính là đồ tốt trong đồ tốt. Ví dụ như uy áp đế vương của Vũ Hạo vậy cũng là một thứ không rõ phẩm cấp. Nàng biết lai lịch thanh kiếm này không? Vũ Hạo nhìn Linh Vân hỏi. Thiếp không biết, nhìn thì như một thanh sắt bình bường không khác gì là bao. Thiếp không thấy chỗ bất phàm nào cả. Linh Vân vv cầm nhìn vào thanh tàn kiếm này mà đánh giá. Hệ thống lập tức cho ta thêm thông tin về những vật phẩm trên. Vũ Hạo nói. Đinh, hư không hoán hỏa pháp là một môn công pháp có thể triệu hồi hỏa diễm từ không gian tấn công đối thủ bất ngờ. Đinh, bá vương điện pháp bảo có thể chứa vật sống. Công dụng có thể biến to thu nhỏ vô số lần. Có thể che giấu cảm ứng đối với tu sĩ hóa thần cảnh trở xuống. Đinh, tàn kiếm thuận thiên. Chưa đủ quyền hạn để tiếp nhận thông tin. Âm thanh hệ thống lần nữa vang lên. Con mẹ nó khủng bố như vậy. Vũ Hạo triệt để cứng đờ. Lại còn chưa đủ quyền hạn để biết thêm thông tin. Chẳng lẽ thứ đồ này là cực kỳ khủng bố? Chúng giải độc đắc rồi, ha ha ha. Vũ Hạo bất chợt cười phá lên. Nhìn thấy Vũ Hạo tự dưng cười như vớ được bảo khố kia, Linh Vân cảm thấy hôm nay tiểu phu quân của nàng thậy kỳ quái. Sắc mặt biến ảo không ngừng, trông cực kỳ quái gở. Tiểu Hạo sao vậy, nhìn mặt huynh như lên cơn vậy? Hôm nay đầu óc có vấn đề gì ư? Linh Vân vỗ mạnh hai tay vào hai bên má của Vũ Hạo mà nói. Vân Nhi, ta có quà cho nàng đây. Sốc lại tinh thần, Vũ Hạo trực tiếp ôm Linh Vân hôn nàng một ngụm, chậm rãi mở miệng. Từ trên tay của hắn xuất ra một miếng ngọc giản màu đỏ rực, lập tức nhiệt lực khổng lồ bao phủ lấy hang động. Một luồng nhiệt lực bao phủ lấy toàn bộ hang động, hư hư thực thực tỏa ra từ miếng ngọc giản màu đỏ đậm trên tay Vũ Hạo. Địa cấp cực phẩm. Linh Vân trợn mắt nhìn Vũ Hạo. Tiểu Hạo, huynh biết ở hạ du này địa cấp đã rất ít rồi mà huynh một hơi lấy ra địa cấp cực phẩm, mà đây lại còn tặng nó cho muội nữa. Huynh là đồ đần sao? Linh Vân không tin nói. Đồ của ta cũng không phải là của nàng sao? Với nàng ta đâu có tiếc điều gì đâu. Đây là hư không hoán hỏa pháp. Là môn công pháp tấn công mục tiêu từ xa và bất ngờ, rất thích hợp với một hỏa tu như nàng. Vũ Hạo nhìn nàng chậm rãi đáp, khẽ để ngọc giản lên bàn tay trắng nõn nà của nàng. Vũ Hạo chậm rãi nói tiếp, nhưng mà muốn tu luyện môn công pháp này thì ít nhất tu vi phải đến trúc cơ. Đây là hai viên trúc cơ đan nàng cầm lấy chuẩn bị đột phá. Ta thấy nàng tích xúc ở bình cảnh cũng đã đủ rồi. Từ trong kho chữ đồ của hên thống, Vũ Hạo lấy ra thêm hai viên trúc cơ đan đưa cho Linh Vân. Sao lại đưa cho muội hai viên? Một viên đã đủ rồi. Huynh cũng cần đột phá nình cảnh mà. Linh Vân định đưa một viên cho Vũ Hạo nhưng cậu nhất quyết từ chối. Muội có biết về việc trúc cơ hoàn mỹ không? Khi luyện khí kỳ đột phá trúc cơ cần lượng linh khí dồi dào. Vì cần đạt trúc cơ hoàn mỹ cần tiêu tốn lượng linh khí rất khổng lồ. Ta đưa nàng hai viên trúc cơ có lượng linh khí tinh thuần nhất và trong lúc nàng đột phá ta sẽ vận thôn thiên quyết truyền linh khí không lẫn tạp chất của ta. Cho nàng hấp thụ dễ đang đột phá. Vũ Hạo nhẹ giọng khuyên bảo. Từ thông tin của hệ thống mà Vũ Hạo mới biết được muốn đạt trúc cơ hoàn mỹ thì điều kiện tiên quyết đó chính là cần phải có lượng linh khí đôi. Giao và yêu cầu rất khắt khe với việc linh khí có tinh khiết hay là không. Mà đối với việc này thì Vũ Hạo khẳng định mình có thể làm được để giúp nữ nhân của mình có thể đột phá trúc cơ hoàn mỹ nhất. Muội có biết về việc trúc cơ hoàn mỹ này nhưng huynh giúp muội nhiều như vậy. Vậy còn huynh thì sao? Linh Vân trong ánh mắt chứa đầy sự cảm động và yêu thương nhìn Vũ Hạo. Nàng yên tâm đi, ta không bao giờ chịu thua kém lão bà của mình đâu. Ta còn muốn mạnh mẽ hơn để còn bảo vệ nàng nữa chứ. Nhưng trước hết ta còn có một bất ngờ nữa dành cho nàng. Thả lỏng tinh thần nào. Phất tay một cái, một lực hút mạnh mẽ hút nàng và Vũ Hạo vào bên trong. Hôm nay là vừa tròn một tuần Bá Vương ra mắt và số chương truyện cũng đạt mốc con số 20. Cảm ơn chư vị bằng hữu đã quan tâm và ủng hộ truyện trong suốt quá trình vừa qua. Vì là một cây bút mới tuy đã có mạch truyện và logic trong đầu nhưng trong khi viết vẫn còn mắc những lỗi như câu từ chưa được tốt và có một vài chi. Tiết hay thậm chí là một ít nội dung của những tác phẩm khác mà tại hạ thêm vào và lấy đó làm cảm hứng để cho cốt truyện có phần trôi chảy hơn. Hiện nay, tại hạ vẫn còn là một sinh viên cho nên thời gian viết truyện cũng không được nhiều cho lắm. Nhưng sẽ cố gắng ra truyện đều để cho chư vị ngồi xuống cùng nhau thưởng thức tác phẩm này của tại hạ. Cũng mong chư vị ủng hộ và đánh giá nhiệt tình để được nhiều đồng đạo biết tới bộ truyện mới này của tại hạ hơn. Tiểu Hạo vô cùng cảm kích. Chấm, đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây à, em. LT3, tài khoản 1.507.060.602. Ngân hàng MB Bank, chủ tài khoản Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Em LT3, cách chương.